Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Muốn so với người bình thường mạnh mẽ rất nhiều lần. Liễu Vô Tà không dám khinh thường, hắn thực lực rất mạnh, đối mặt Hóa Anh tầng 2, bao lớn phần thắng, tạm thời vẫn chưa biết được. Hắn có thể một trường đánh lui Khúc Dương, đối phó Đặng Dũng, hẳn không phải là rất khó. Đặng Dũng cùng Khúc Dương so sánh, người sau thực lực càng cường đại hơn. Thu hồi tà nhận, hai tay hợp ấn, chấn ngự bia đột nhiên động một cái, từ ngũ tạng lục phủ, truyền ra một cổ hoảng sợ lực lượng, thái hoang thế giới đột nhiên động lực, trôi lơ lửng trên không trung tinh thần. Mình vận chuyển, phân giải ra mạnh mẽ tinh thần lực, đây mới thật sự là tinh hà cảnh, lấy vô biên tinh thần lực, nổ bắn ra thương khung, đưa tới thiên địa hỗn loạn, nhất thời gian, một quả ngút trời bàn tay lớn, lăng không hiện lên, chân chính lật tay làm mưa, úp tay làm mưa, kinh khủng bàn tay lớn, che khuất bầu trời, cơ hồ bao hàm toàn bộ thứ phong cốc bầu trời, trưởng ấn xuất hiện một khắc kia, vô số người sợ ngây người, bao gồm Bạch Nguyên ở bên trong, đây là thần lực, chỉ có to lớn chư thần, mới có thể làm được một điểm này. Đặng Dũng sắc mặt biến, không dám thờ ơ, hai tay tiếp tục kết ấn, lực lượng còn ở ổn định leo lên, Hóa Anh thế, cuộn sạch thương khung, hai người tới giữa, vẫn là chênh lệch quá lớn, nếu như Liễu Vô Tà có thể đột phá đến cao cấp tinh hà cảnh, chu diệt cái loại này cấp thấp Hóa Anh, do như bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Hai quả ngút trời đại thủ ấn, giống như là hai tôn to lớn cối xay, trên không trung không ngừng cắt kim loại, ung ung, trường ấn đụng vào nhau, giống như tinh cầu đụng, sinh ra một đóa đóa mây hình nấm. Bay lên trời, vô cùng vô tận đợt khí, cuốn lên ngọn núi xa xa lên hàn băng còn có đá lớn. Bay vút đến không trung, hóa là bụi bặm, đụng vẫn còn tiếp tục, Liễu Vô Tà đại thủ ấn, không ngừng biến đổi hình dạng, mới vừa rồi còn là cối xay, đảo mắt hóa là mãnh hổ, thần long, tất cả loại biến hóa, để cho người không chớp mắt. Đặng Dũng trưởng ấn cũng không tệ, khi thì gió lớn, khi thì mau mưa, khi thì sấm sét, đem thiên địa nguyên tố, lĩnh ngộ tinh tế, xem cuộc chiến những người đó, là nhìn mục huyễn thần mê. Bị một màn trước mắt thật sâu hấp dẫn, nguy nga, quá nguy nga, Thiên La Cốc một ít đệ tử không ngừng vẫy tay, bất luận trận chiến cuối cùng ai thắng ai thua, bọn họ đều không hư chuyến này. Cường hãn, không nghĩ tới tinh hà cảnh có thể tu luyện tới như vậy trình độ, không rõ cho nên người cho là hai tôn Hóa Anh cảnh ở giao thủ, thật ra thì không phải. Liễu Vô Tà bất quá ngân hà tầng 4 cảnh, hôm nay trận chiến này coi như Liễu Vô Tà không địch lại, vậy nổi danh giơ thẳng lên trời hạ, hắn mới thật sự là nam vực đệ nhất thiên tài. Vũ Hóa Môn không thiếu đệ tử, cho rằng Liễu Vô Tà mới là đệ nhất thiên tài, ít nhất Bạch Nguyên ở ngân hà tầng 4 thời điểm, tuyệt đối không làm được Liễu Vô Tà như thế yêu nghiệt. Hai quả trưởng ấn, đột nhiên huyễn hóa ra hai tôn bóng người, theo thứ tự là Liễu Vô Tà cùng Đặng Dũng hai người. Đây là ý niệm điều khiển, hai người không cần ra tay, chỉ bằng vào chân khí còn có hồn lực giao phong, vỡ, đột nhiên chạm nhau một trường, hai quả đại thủ ấn, ầm ầm nổ tung, hình thành đợt khí, giống như gió lớn quá cảnh, cuốn sạch toàn bộ tứ phong cốc. Cách nhau 100.000 mét, cũng có thể cảm giác rõ ràng, một ít thực lực yếu hơn người, trực tiếp bị gió lốc lớn cuốn đi, thân thể ngã đầu óc quay cuồng, thân thể hai người thoáng một cái, đột nhiên lui về phía sau hết mấy bước, một trưởng này đi xuống, coi như là bên tám lạng, người nửa cân, ai cũng không đòi đúng lúc. Đặng Dũng trong mắt toát ra vẻ ngưng trọng, hắn dù chưa tế xuất toàn lực, ít nhất cũng có 70% lực lượng, lại có thể không thể chém chết Liễu Vô Tà, cái này cũng thật không tưởng tượng nổi. Đặng Dũng nội tâm xông ra một chút cảm giác vô lực, việc đã đến nước này, hắn cũng không lui lại chỗ trống, đã khoe khoang khoác lác, độc thân đối chiến Liễu Vô Tà, lúc này mời Bạch Nguyên đồng loạt ra tay, mất hết mặt mũi, huống chi, hắn còn có lớn hơn lá bài tẩy không lấy ra, Liễu Vô Tà thực lực, bọn họ căn bản cũng thăm dò rõ, trừ đao pháp ra, còn lĩnh ngộ hàn băng đạo pháp, cộng thêm buộc khóa, đây là hắn tất cả công kích pháp môn, Thiên Long Ấn còn có mất đi quyền, người biết không nhiều, nhất là mất đi quyền, tu luyện sau đó còn một lần không có thi triển qua, Thiên Long Ấn chỉ có Thiên Hình cùng Nhất Huyền trưởng lão biết, liền tông chủ đều không biết. Liễu Vô Tà, người thực lực hẳn chỉ có như vậy, mà ta vừa mới bắt đầu, ta khuyên người vẫn là ngoan ngoãn quỳ xuống chờ chết đi. Đặng Dũng gằn từng chữ nói, một quả màu vàng đất đại ấn trôi lơ lửng ở trước mặt hắn, Sơn Hà Ấn xuất hiện một khắc kia, bốn phía truyền tới từng trận kêu lên, lại là nguyên khí Sơn Hà Ấn, có thể so với Hóa Anh cảnh nguyên khí à? Mỗi cái người hô hấp có chút gấp rút. Đã sớm biết Đặng Dũng luyện chế một quả Sơn Hà Ấn, rút ra lấy Sơn Hà lực gia trì ở chỗ này ấn bên trong, bốn phía liên miên Sơn Hà lực không ngừng bị Sơn Hà Ấn rút ra lấy, mặt đất bắt đầu đung đưa, Liễu Vô Tà bốn phía không ngừng sa vào, không chịu nổi Sơn Hà Ấn nghiền ép, thật là cường đại pháp bảo, cái này Liễu Vô Tà nguy hiểm, Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tu luyện tới tầng thứ cao hơn, pháp bảo cũng là thực lực một loại, không thể đơn thuần dùng võ kỹ tới phán xét cao thấp. Một quả mạnh mẽ pháp bảo, có thể đền bù thực lực bản thân chưa đủ, ngọn núi xa xa lên lớp băng, không ngừng sụp đổ, hội tụ thành cỡ nhỏ tuyết bạo, từ trên ngọn núi lăn xuống, thật may chỉ là cỡ nhỏ tuyết bạo, nếu như là cỡ lớn tuyết bạo, bọn họ cũng muốn chạy trốn nơi đây. Tuyết bạo sinh ra đánh vào, có thể xé ra hóa anh cảnh thân xác, các ngươi mau xem, bốn phía không gian mau muốn không chịu nổi, đang không ngừng xa vào, đám người truyền tới từng cơn tiếng kinh hô, sơn hà ấn càng ngày càng lớn, mới vừa rồi chỉ lớn chừng bàn tay, rất nhanh huyễn hóa ra một tòa chân chính sơn hà, để ngang Liễu Vô Tà trước mặt, chỉ cần Đặng Dũng ra lệnh một tiếng, Liễu Vô Tà liền sẽ gặp phải sơn hà lực nghiền ép. Hắn thân xác mạnh hơn nữa, còn không cách nào mạnh đến cùng sơn hà đối kháng trình độ. Một tôn dãy núi nghiền đè xuống, coi như là chân huyền cảnh, hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Cái này cái sơn hà ấn, mặc dù không đạt tới một tôn dãy núi như vậy khủng bố, nhưng cũng không thể khinh thường. Liễu Vô Tà cảm giác bả vai mình trên nâng một ngọn núi lớn, nếu như không thể đem ngọn núi lớn này hủy diệt, hắn thân xác sớm muộn sẽ bị ép vỡ. Cái này cái sơn hà ấn không tệ, vừa vặn trợ giúp ta Thiên Long ấn tấn thăng. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái tà cười, lại có thể nhớ nhung Đặng Dũng sơn hà ấn, đây là không có thể có nhiều bảo vật. Đặng Dũng hao tốn mấy chục năm thời gian, xin tông môn cao thủ mới đưa sơn hà ấn luyện chế được, có thể tưởng tượng được cái này cái sơn hà ấn có lợi hại bực nào. Liễu Vô Tà, chuẩn bị chịu chết đi. Đặng Dũng phát ra cười lạnh một tiếng, điểm ngón tay một cái, sơn hà ấn từng bước một nghiền đè xuống. Liễu Vô Tà chu vi mấy ngàn mét, ngay tức thì bị nén thành một cái chân không thế giới. Khu vực này coi như là đỉnh cấp tinh hà cảnh đứng ở chỗ này cũng sẽ bị sơn hà ấn nghiền thành một đoàn quả cầu thịt. Liễu Vô Tà thân thể phát ra ken két tiếng vang, mau muốn không chịu nổi, từng tia máu tươi theo hắn lỗ chân lông tràn ra. Đây cũng là Liễu Vô Tà không để cho Từ Lăng Tuyết ở lại chỗ này nguyên nhân. Nếu như nàng ở chỗ này, sơn hà ấn nghiền đè xuống, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Còn sót lại những cái kia Tử Hà môn đệ tử phát ra từng cơn cười gằn, Liễu Vô Tà rốt cuộc phải chết. Liễu Vô Tà hai chân không ngừng chìm xuống, cột xương sống đều bị đè cong, bốn phía tiếng bàn luận biến mất, mỗi cái người yên lặng nhìn, muốn biết Liễu Vô Tà có thể kiên trì bao lâu. Lan Lăng các người đứng ở lối ra, mặt đầy vẻ lo âu, Liễu sư đệ vì sao còn không phản kích? Thiên Bảo Tông rất nhiều đệ tử không rõ ràng, cái này cũng lúc nào, nhanh chóng phá giải sơn hà ấn à? Yên tâm đi, Liễu sư huynh nhất định có biện pháp. Đại đa số Thiên Bảo Tông đệ tử đối Liễu Vô Tà vẫn là rất tin tưởng, hắn nhất định có biện pháp hóa giải. Liễu Vô Tà chậm chạp không nhúc nhích, không phải hắn chẳng muốn phản kích, mà là ở mượn sơn hà ấn tới chui luyện mình thân xác, luyện hóa vạn năm tuyết liên, sau đó rất nhiều năng lượng một mực chất chứa ở trong thân thể cũng không hoàn toàn luyện hóa, đi qua sơn hà ấn nghiền ép sau đó, vạn năm tuyết liên năng lượng hoàn toàn bùng nổ tràn vào toàn thân. Liễu Vô Tà thân xác lại có thể đang nhanh chóng tăng lên, ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian, Liễu Vô Tà thân xác trưởng thành một đoạn lớn, từ lỗ chân lông tràn ra máu tươi không thấy được, thân thể một chút xíu thẳng tắp. Chuyện gì xảy ra? Hắn lực lượng thật giống như trở nên mạnh mẽ, rất nhiều người phát hiện một ít con đường, Liễu Vô Tà trên thân thể lực lượng lại có thể đang không ngừng leo lên, chẳng lẽ hắn đang mượn giúp sơn hà ấn tu luyện? Tại chỗ những người này đều là tuyệt thế thiên tài, mặc dù không như Bạch Nguyên cùng Đặng Dũng, nhưng cũng là ngàn năm khó khăn dạy yêu nghiệt, một mắt liền có thể nhìn ra Liễu Vô Tà mượn sơn hà ấn tu luyện. Sự phát hiện này để cho Tử Hà môn đệ tử khí chỉ hộc máu, Đặng Dũng vậy phát hiện nhưng thờ ơ, hai tay tiếp tục kết ấn, hắn thân xác tăng lên mau hơn nữa. Vậy thì như thế nào, cuối cùng vẫn là một con đường chết. Thân xác đạt đến cực hạn sau đó, Liễu Vô Tà dừng lại tu luyện, ánh mắt lộ ra một chút khinh thường, còn có một màn cười nhạt, ngươi trấn áp ta lâu như vậy, có phải hay không cũng nên chịu đựng ta một kích. Liễu Vô Tà thân thể đột nhiên phát lực, thái hoang thế giới giống như một quả thông thiên sống lưng đem sơn hà ấn chặn lại. Không tốt, chẳng lẽ Liễu Vô Tà còn có hậu thủ? Thanh Hồng môn đệ tử ý thức được không ổn, không có ai so bọn họ rõ ràng hơn Liễu Vô Tà yêu nghiệt. Bởi vì hắn một người, làm được Thanh Hồng môn gà chó không yên, nếu như không phải là hắn, Thanh Hồng môn đem nhanh chóng phát triển, bởi vì Liễu Vô Tà xuất hiện, đưa đến Thanh Hồng môn lần nữa bị nghẹt, liền đan dược thị trường, cũng ở đây dần dần mất đi, không có ai biết Liễu Vô Tà muốn làm gì. Bạch Nguyên ánh mắt vững vàng phong tỏa Liễu Vô Tà, nếu như Đặng Dũng không địch lại, hắn sẽ nhanh chóng ra tay, danh dự đối với bọn họ mà nói cố nhiên trọng yếu. So sánh với tử vong, sống sót mới hơn nữa đáng quý, từ xưa tới nay, mọi người nhớ chỉ có còn sống thiên tài, chết đi không gọi thiên tài, không ra mấy năm, cũng sẽ bị người hoàn toàn quên mất. Nam vực mỗi năm đều có nhiều thiên tài xông ra, ai sẽ nhớ người bị chết. Đột nhiên tới giữa, Liễu Vô Tà đưa tay một chiêu, một quả phong cách cổ xưa đại ấn, xuất hiện ở hắn lòng bàn tay, xuất hiện một khắc kia, mưa gió biến sắc, sấm sét lóe lên, một tầng thật dày mây đen, xuất hiện ở Thứ Phong Cốc bầu trời, tầng mây bên trong, xuất hiện một cái kim sắc thần long, chợt ẩn chợt hiện, thình lình một màn, đánh được tất cả người một cái trở tay không kịp. Đây là thứ quỷ gì? Tử Hà Môn còn có Thiên Nguyên Tông đệ tử một mặt mơ hồ. Chưa bao giờ gặp qua loại pháp bảo này, thần long hiện thân, đây cũng quá nghịch thiên, long tộc, đó là tồn tại trong truyền thuyết, trên thực tế nhìn thấy vô cùng thiếu, lợi dụng long tộc thành tựu khí linh, lại là ít chi lại càng ít, chỉ có long tộc pháp bảo, mới dám như thế luyện chế, nhân tộc luyện chế, nhất định gặp phải toàn bộ long tộc đuổi giết, mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần, chương 669, chết hầu như không còn. Chế tạo long tộc thần khí, đây là công khai khinh nhờn long tộc, một khi bị long tộc biết, nhất định gặp phải toàn bộ long tộc đuổi giết, khó trách những thiên tài này đệ tử, mặt lộ vẻ kinh hãi, thiên long ấn bay lượn chân trời, kim sắc thần long ngay tức thì cùng thiên long ấn hợp là một thể. Tạo thành một cổ màu đen gió bão, đem chung quanh sơn hà lực, toàn bộ cuốn đi, biến mất không còn một mống, đồng dạng là pháp bảo, hai người tới giữa, lại có thể chênh lệch to lớn như vậy, Tử Hà Môn đệ tử hơi ngừng, giống như là bị người nắm được cổ như nhau khó chịu. Nguyên bản thắng lợi trong tầm mắt, làm sao sẽ xuất hiện loại chuyện này? Liễu Vô Tà luyện chế ra như vậy nghịch thiên pháp bảo. Oanh oanh oanh, thương khung không ngừng nổ tung, xuất hiện một cái lại một cái vòng xoáy hắc động, còn có một phần chia người tuyết không có rời đi, bọn họ ở chờ cơ hội chờ đợi, Liễu Vô Tà một khi không địch lại, bọn họ sẽ ngay tức thì ra tay, đem chém chết, đoạt lại vạn năm tuyết liên, sử dụng tiên long ấn một khắc kia, cuối cùng một sóng người tuyết vậy rời đi, long tộc là vạn thú đứng đầu, tuyết thân thể người bên trong, ẩn chứa một chút thú tộc huyết mạch, mênh mông oai rồng, đối bọn họ có thiên nhiên khắc chế. Sơn Hà ấn lảo đảo muốn rơi xuống, tất cả ánh sáng, vào giờ khắc này, không còn gì vô tồn, rắc rắc, thiên long ấn trực tiếp đụng lên đi, huyễn hóa ra chân chính kim sắc thần long, chỉ gặp Sơn Hà ấn không ngừng nổ tung, hóa là vô số mảnh vỡ, năng lượng trong đó, bị thiên long ấn hấp thu, Đặng Dũng bị đánh ứng phó không kịp, hắn Sơn Hà ấn lại có thể nứt ra, Bạch Nguyên sợ run tại chỗ, quên mất ra tay, giờ phút này ra tay vậy không còn kịp rồi, thiên long ấn lấy tuyệt đỉnh tư thế, ầm ầm mện xuống, rơi vào Đặng Dũng trên đỉnh đầu. Đặng Dũng sư huynh, ngươi mau tránh à, thiên long ấn giống như một đạo tia chớp, từ thương khung rơi xuống, Đặng Dũng quên mất phản kháng, vậy quên mất mình rốt cuộc ở nơi nào, trong đầu đều ở đây muốn, hắn Sơn Hà ấn làm sao sẽ vỡ vụn, cho đến Tử Hà Môn đệ tử hô to, rồi mới từ mình ý thức trong đó lui ra ngoài, nhưng là lúc đã chậm, thiên long ấn cơ hồ lấy mắt thường không thể phân biệt tốc độ, ngang nhiên nện xuống, nhảy, giống như trời long đất lở, toàn bộ Thứ Phong Cốc đều đang đung đưa, núi xa xa đỉnh, xuất hiện nhiều vết rách. Không chịu nổi đợt khí đánh vào, đứng ngoài ngàn thước mấy đại tông môn đệ tử, hù được chạy trốn tứ phía, chập chờn không ngừng xông về bọn họ, chỉ có Tà Tâm Điện, an toàn nhất, chiếm cứ địa hình có lợi, hơi gần những đệ tử kia, gặp dư âm đánh vào, gặp phải đánh vào lớn nhất theo thứ tự là Kim Dương Thần Điện cùng Độc Cô Gia. Thứ nhất bọn họ thực lực hơi thấp, thứ hai bọn họ đứng gần đây, Vũ Hóa Môn ở Chu Cách lần nữa yêu cầu dưới, đã sớm lui đến xa xa, Phiếu Miểu Tông cùng Thiên Bảo Tông, không có ở đây hiện trường. Thiên La Cốc bọn họ bản thân liền khiêm tốn, không thể nào tiến tới phụ cận, trong chớp mắt, chết một phiến, bị tổn thương lớn nhất vẫn là Thiên Nguyên Tông, Thanh Hồng Môn cùng Tử Hà Môn, còn sót lại đệ tử, thuộc về vòng chiến vị trí, Đặng Dũng trơ mắt nhìn Thiên Long ấn nện ở đầu mình trên đỉnh. Mạng ta xong rồi, Đặng Dũng nói xong, mất đi ý thức, cả người hóa là một đoàn quả cầu thịt, liền Nguyên Anh cũng không kịp chạy trốn, hoàn toàn bị nghiền chết, Đặng Dũng vừa chết, toàn bộ Thứ Phong Cốc rơi vào giống như chết yên tĩnh. Mỗi cái người nhìn về phía Liễu Vô Tà ánh mắt, tràn đầy sợ hãi, cái này còn là người sao, nhất định chính là yêu nghiệt, Thanh Hồng Môn không thiếu đệ tử, lặng lẽ hướng lối ra chạy tới, bọn họ tổn thất không dậy nổi, đi vào hơn 100 người, hôm nay chỉ còn lại không tới 30 người chừng, chết chết, bị thương tổn thương, Từ Dương chiếu rọi nhìn Đặng Dũng hồn bia một chút xíu nứt ra, tim cũng đang rỉ máu, Đặng Dũng nhưng mà Tử Hà Môn trẻ tuổi đồng lứa người xuất sắc, tương lai có hy vọng nhất thừa kế mình vị trí, cái khác mấy tên tông chủ. Có dũng khí thỏ chết cáo buồn cảm giác, Bạch Tấn trong mắt gắt gao phong tỏa Bạch Nguyên hồn bia. Rất sợ có chuyện không may, Đặng Dũng là hóa anh cảnh, đều sẽ chết mất, Bạch Nguyên thực lực, sau Đặng Dũng hơi cao như vậy một chút xíu, khó bảo toàn sẽ không xuất hiện bất ngờ, rốt cuộc bên trong chuyện gì xảy ra, vì sao ngắn ngủi hai tiếng, chết liền nhiều người như vậy, Đặng Lôi trừng mắt sắp nứt, mới vừa rồi ở một chớp mắt kia, Kim Dương Thần Điện vượt qua 20 người hồn bia nổ tung. Những cái kia tông môn hạng nhì rối rít ngậm miệng không nói. Rất sợ nói sai rồi một câu nói, 10 đại tông chủ sẽ hướng bọn họ làm khó dễ, Thiên Nguyên Tông, Tử Hà Môn, Thanh Hồng Môn, Độc Cô Gia, Kim Dương Thần Điện, cái này 5 vị tông chủ, đầy mặt tức giận, hơi có một lời không hợp liền muốn giết người giáng điều. Lần này Thiên Sơn Luận Đạo, bọn họ tổn thất quá thảm trọng, Tông chủ, ngươi nói có phải hay không là Vô Tà nơi là? Hạc lão một mặt cảnh giác, để ngừa cái này mấy nhà liên hiệp đối phó Thiên Bảo Tông, thế cục còn không rõ ràng trước, cái này mấy đại tông môn tạm thời không dám làm khó dễ. Mười có tám chín, Mộc Thiên Lê cau mày, nếu quả thật là như vậy, tình huống muốn đối bọn hắn tưởng tượng nghiêm trọng được hơn. Liễu Vô Tà chu diệt nhiều người như vậy, bọn họ Thiên Bảo Tông muốn từ Thiên Sơn an toàn thối lui ra, độ khó rất lớn, trừ phi cái khác mấy đại tông chủ tương trợ Thiên Bảo Tông, tạo thành chế ước lẫn nhau, Thiên Bảo Tông mới có thể trở lui toàn thân, giết hại tạm thời ngưng. Liễu Vô Tà thu hồi Thiên Long Ấn, thi triển một lần, hút hết hắn tiếp gần một nửa chân khí, cầm ra bó lớn đan dược, một hơi uống vào, hóa là vô biên chân khí, bổ túc đến Thái Hoang thế giới trong đó, từng viên thượng phẩm linh thạch nổ tung, dung nhập vào Thái Hoang thế giới, mất đi chân khí, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục, Thái Hoang thôn thiên quyết mình vận chuyển, chu vi mấy chục ngàn mét linh khí, ngay tức thì bị quất lấy không còn một mống, chân khí của hắn chưa đủ, nhanh lên một chút ra tay, còn sót lại Thiên Nguyên Tông đệ tử gọi mọi người, nhanh chóng ra tay, đến khi Liễu Vô Tà chân khí khôi phục như cũ, sẽ ra tay liền không còn kịp rồi, nhân tâm đã giải tán, bất luận bọn họ làm sao gọi, cũng rất khó tụ lại, Đặng Dũng vừa chết, Tử Hà Môn một đám cát rời rạc, Thanh Hồng Môn cao thủ căn bản đều chết hết, còn thừa lại những người đó, đã lặng lẽ rút đi, bên kia cũng phát sinh đại chiến, Thanh Hồng Môn còn sót lại mấy chục tên đệ tử, mới vừa lui đến lối ra, gặp phải Thiên Bảo Tông đả kích, buổi sáng ta liền phát hiện không đúng, Thiên Bảo Tông đệ tử làm sao một cái đều không thấy. Lúc đầu bọn họ chiếm cứ lối ra, đây là dự định một lưới bắt hết à? Thiên La Cốc mấy tên đệ tử phát ra kinh hãi tiếng. Chẳng ai nghĩ tới, Liễu Vô Tà điên cuồng đến như vậy trình độ, dự định giết sạch ba đại tông môn tất cả đệ tử. Xông vào lối ra mấy chục tên Thanh Hồng Môn đệ tử, rất nhanh bị chiến thuật biển người chìm ngập, cộng thêm bố trí trận pháp tương trợ, cơ hồ là một bên ngược lại chu diệt, ta đầu hàng, không nên giết ta à? Thanh Hồng Môn đệ tử quỳ xuống cầu xin tha thứ, bọn họ không muốn chết, không người nào để ý nhìn bọn họ. Ở Lan Lăng giáp công dưới, giống như thu hoạch lúa mạch như nhau, Thanh Hồng Môn đệ tử thành đoàn ngã xuống, Phùng Cao Tu nhìn trước mặt hồn bia một cái tiếp theo một cái nổ tung, răng đều phải cắn nát, cho đến cái cuối cùng hồn bia nứt ra, Phùng Cao Tu ngược lại thở phào nhẹ nhõm, lại cũng không cần lo lắng môn hạ đệ tử tử vong. Bởi vì bọn họ toàn bộ chết, Thanh Hồng Môn tổng cộng tới 156 tên đệ tử chân truyền. Không một ngoại lệ, toàn bộ tử trận, cái khác 9 tên tông chủ, mỗi cái sắc mặt người không đồng nhất, trước mắt tới xem. Tà Tâm Điện tổn thất tối thiểu, hạng thứ hai là Vũ Hóa Môn, thứ ba chính là Thiên Bảo Tông, thứ tư là Thiên La Cốc, thứ năm là Phiếu Miểu Tông, Thanh Hồng Môn toàn quân chết hết, Đại Kỳ Môn một tên trưởng lão, kinh ngốc tại chỗ, không cách nào tiếp nhận cái hiện thực này, bọn họ Đại Kỳ Môn phụ thuộc vào Thanh Hồng Môn gần trăm năm. Chính mắt thấy Thanh Hồng Môn từng bước một vượt qua Thiên Bảo Tông, hạng tiến vào thứ năm, theo Liễu Vô Tà xuất hiện, hết thảy đều thay đổi, chết, bọn họ đều chết hết, Phùng Cao Tu buông xuống trong tay tan vỡ hồn bia. Yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tìm được hung thủ giết người, đem hắn mang ra công lý. Bạch Tấn đi tới, vỗ vỗ Phùng Cao Thu bả vai. Hai đại tông môn đã liên hiệp cùng nhau, Thanh Hồng Môn có chuyện, Thiên Nguyên Tông tự nhiên cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Phùng Cao Thu lộ ra vẻ cười thảm, hắn có loại dự cảm, sự việc xa xa không có kết thúc. Thanh Hồng Môn chỉ là bài học thất bại, rất nhanh còn có nhiều hơn người chết đi. Giết Đặng Dũng sau đó, Liễu Vô Tà từng bước một hướng Bạch Nguyên đi tới, chỉ còn lại hắn cái cuối cùng kẻ địch. Còn thừa lại Tử Hà Môn còn có Thiên Nguyên Tông đệ tử, không cần tự mình ra tay. Bạch Nguyên vừa chết, Thiên Bảo Tông đệ tử từ sẽ giết sạch bọn họ. Bốn mắt đối mặt, từ với nhau trong mắt chỗ sâu thả ra sát ý ngực trời. Liễu Vô Tà, cái này cái màu vàng đại ấn hẳn là ngươi trung cực lá bài tẩy đi. Bạch Nguyên hít sâu một hơi, tận lực lắng xuống mình tâm trạng. Đặng Dũng chết đối hắn đánh vào lớn vô cùng, đối phó ngươi vậy là đủ rồi. Liễu Vô Tà không có giải thích, lớn nhất lá bài tẩy không phải Thiên Long ấn mà là mất đi quyền. Xem Bạch Nguyên diễn cảm, đối Thiên Long ấn phải có khắc chế phương pháp, thi triển Thiên Long ấn, rất khó chu diệt Bạch Nguyên. Soạt một tiếng, Bạch Nguyên trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, hướng Liễu Vô Tà lăng không đánh xuống. Tà nhận ra khỏi vỏ, ác kiệt đao khí, xé ra không gian, một đao một kiếm, giống như sao rơi truy đuổi tháng. Hai người ngay tức thì chiến đấu đến cùng nhau, ngươi tới ta đi, không cách nào phân biệt ra được với nhau bóng dáng. Ai là Liễu Vô Tà, ai là Bạch Nguyên, Tử Hà Môn đệ tử lại vậy đang lặng lẽ hướng lối ra chạy tới. Thoát đi nơi đây, đủ loại dấu hiệu tỏ rõ, Liễu Vô Tà chân khí cũng không khô kiệt, liên tục chiến đấu lâu như vậy, còn có thể giữ như vậy cường thịnh chân nguyên, đã vượt qua người thường phạm vi. Lạc Phong kiếm pháp, Bạch Nguyên lại không có thi triển Thiên Nguyên Tông Đại La kiếm pháp. Phá kiếm đạo thời điểm, Đại La kiếm pháp đã bị Liễu Vô Tà phá giải, giờ phút này thi triển, không có bất kỳ ý nghĩa gì, cái này bộ Lạc Phong kiếm pháp, không có ở đây Đại La kiếm pháp dưới, công kích liên miên không ngừng, một chiêu bộ một chiêu, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Liễu Vô Tà cánh tay bị trường kiếm đâm trúng, một bồng mưa máu rơi xuống thương khung. Từ Lăng Tuyết tim vừa kéo, thấy Liễu Vô Tà bị thương, trên mặt vẻ lo lắng càng đậm, trắng Nguyên sư huynh, mau giết hắn, thay đệ tử đã chết trả thù. Thiên Nguyên Tông đệ tử còn chưa rời đi, bọn họ đứng ở một bên lược trận, kiếm pháp càng lúc càng nhanh. Liễu Vô Tà nghèo rớt mồng tơi, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Đối phương dựa vào hóa anh thế không ngừng nghiền ép mình, đưa đến Liễu Vô Tà công kích rất khó đưa đến hiệu quả. Hóa anh tầng 2 cùng hóa anh tầng 3 chênh lệch to lớn, có thể nói không phải một cái cấp bậc. Keng keng keng, Tà nhận huyễn hóa ra vô số đạo kiếm cương, đem Lạc Phong kiếm pháp tất cả chiêu thức toàn bộ phá giải. Liễu Vô Tà thân thể thoáng một cái từ vòng chiến bên trong cướp đi ra, trong ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, cầm đao đứng, kinh khủng chiến ý giống như lũ lụt vậy từ trên hai người không chút kiêng kỵ thả ra ngoài. Áo khoác lay động, Bạch Nguyên trên mình thả ra một cổ kỳ quái hơi thở, hắn bụng mà lại ở từ từ nhô lên. Đây là Thiên Nguyên Tông Táp Mô thần công, chẳng lẽ Bạch Nguyên đã tu luyện thành công sao? Đám người truyền tới một hồi kêu lên, Thiên Nguyên Tông có một môn đạt tới lợi hại thần công, mấy trăm năm trước nghe danh hậu thế, môn thần công này là Thiên Nguyên Tông một vị lão tổ sáng chế, nghe nói hắn học hỏi con cóc mấy trăm năm mới sáng lập đi ra cửa này độc nhất vô nhị thần công bí tịch, mời ủng hộ bộ cửu truyền bá thể. Chương 670, mất đi oai. Liễu Vô Tà không dám khinh thường, theo Bạch Nguyên không ngừng ấp úng, chung quanh không gian đi theo phập phồng, bốn phương linh khí không ngừng biến mất, tiến vào Bạch Nguyên trong cơ thể, trong bụng như sấm, giống như là từng trận sấm sét tiếng ở Bạch Nguyên trong bụng vang lên, cục cục cục cục cục cục cục cục, cằm mở khép phát ra kỳ quái cục cục cục cục tiếng. Bạch Nguyên sau lưng không gian ở một tấc tấc sụp đổ, không ngừng xa vào. Khúc Dương đứng lên, trên mặt toát ra vẻ ngưng trọng, coi như là hắn đối mặt Bạch Nguyên Táp Mô thần công cũng muốn chú ý ứng đối. Môn thần công này chỗ lợi hại nhất, đem tất cả chân khí đè rút vào một chỗ, tạo thành một tòa siêu cấp vòng xoáy, đem chung quanh hết thảy chiếm đoạt không còn một mống, còn đang không ngừng ấp úng. Bạch Nguyên trước mặt không gian xuất hiện từng tia vết rách, nhiều mảnh vỡ bị hắn hút vào trong bụng. Thật là đáng sợ Táp Mô thần công. Độc Cô Gia những đệ tử kia đã lui đến xa hơn chỗ, mặt đầy vẻ kinh hãi. Cái này Liễu Vô Tà chết chắc, Bạch Nguyên nhất định sẽ thay chúng ta báo thù rửa hận. Kim Dương Thần Điện đệ tử đối Liễu Vô Tà tràn đầy cừu hận, mới vừa rồi thi triển Thiên Long ấn thời điểm vượt qua 20 không người nào cô tử vong, đây đều là bái Liễu Vô Tà ban tặng. Liễu Vô Tà buông tha Tà nhận, một quyền cử thiên, mất đi quyền thức mở đầu, bất luận là một chữ chém vẫn là hàn băng đao pháp không đủ để phá giải Táp Mô thần công. Thiên Long ấn mới vừa thi triển qua một lần, tiếp tục thi triển uy lực không bằng mới vừa rồi, hơn nữa Bạch Nguyên trong tay nhất định cũng có tương tự pháp bảo chống lại Thiên Long ấn. Từng tia vòng xoáy ở Liễu Vô Tà quả đấm chung quanh hội tụ, không gian tựa như ở mình hô hấp, mở khép, chu vi mấy chục ngàn mét linh khí bị hai người toàn bộ rút ra lấy không còn một mống. Liễu Vô Tà đang làm gì? Rất nhiều người xem không hiểu, chiến đấu đến hiện tại nên thi triển lá bài tẩy toàn bộ thi triển, chẳng lẽ Liễu Vô Tà còn có thủ đoạn? Thật giống như đang nổi lên chiêu thức. Thiên La Cốc một tên đệ tử suy đoán nói, thật quỷ dị thức mở đầu nhìn như rất không bình thường, thức mở đầu nhìn như đơn giản, nhìn kỹ lại nhưng tràn đầy vô tận huyền diệu. Tiến có thể công, lui có thể thủ, đáng sợ nhất Liễu Vô Tà quả đấm vùng lân cận xuất hiện một cái màu đen vòng xoáy, lại có thể ở chiếm đoạt hắc ám gió, cái này thì rất đáng sợ. Một quyền này nếu như thi triển ra, nhất định mưa gió biến sắc, sơn hà run rẩy, vô hình giao phong càng diễn càng ác liệt. Cái này Liễu Vô Tà không đơn giản. Khúc Dương nhìn một cái Bạch Nguyên, vừa liếc nhìn Liễu Vô Tà, nói ra những lời này để hắn là hóa anh cảnh, từ hai người hơi thở trên làm ra một ít phán đoán. Liễu Vô Tà một quyền này còn chưa chân chính bại lộ ra, chỉ là đang nổi lên giai đoạn, ước chừng đi qua một phút cỡ đó, Bạch Nguyên bụng phồng lên giống như quả banh ra vậy, hống, giơ thẳng lên trời một tiếng giống giận, một cơn gió lốc cuộn sạch ra, chào hướng thương khung, đem Liễu Vô Tà thân thể toàn bộ gói lại. Kinh khủng gió lốc lớn cuốn lên thật dày mặt đất, giống như là một tầng thác nước bay, loại tràng cảnh đó giống như ngày tận thế vậy. Vô số người nín thở, bọn họ đã sớm biết Bạch Nguyên thực lực cường đại, lại không nghĩ rằng cường đại đến loại trình độ này. Ùng ùng, chu vi mấy ngàn thước không gian rơi vào một phiến chân không, nhiều không gian mảnh vỡ từ trong đó rơi xuống, đáng sợ, quá đáng sợ. Tà Tâm Điện không thiếu đệ tử âm thầm kêu lên, giữa chiến trường khu vực xuất hiện một cái hắc động thật lớn, chiếm đoạt chung quanh hết thảy. Liễu Vô Tà thuộc về trung tâm bão táp, hơi lơ là cũng sẽ bị vòng xoáy hút đi, hóa là phấn vụn. Xa xa một ít núi đá mình bay lên, tiến vào vòng xoáy bên trong, hắc động càng ngày càng lớn, dần dần hướng bốn phía lan tràn. Thứ Phong Cốc đã không an toàn, ở chỗ này rất có thể bị hắc động hút đi, trở thành bọn họ đại chiến vật hy sinh. Chúng ta đi thôi. Khúc Dương nhìn một cái chiến trường, mang Tà Tâm Điện đệ tử hướng lối ra chạy tới, nơi đây đã không thích hợp ở lâu, Kinh này sau đại chiến, Thứ Phong Cốc đem san thành bình địa, Tử Hà môn đệ tử tiến vào lối ra sau đó, giống vậy gặp phải Lan Lăng các người chém chết, cao thủ căn bản đều chết hết, còn thừa lại sống sót thực lực rất giống nhau, căn bản không phải Lan Lăng các người đối thủ. Tà Tâm Điện đệ tử xuyên qua lối ra, bình yên vô sự, Lan Lăng không có ngăn trở. Tiếp theo Thiên La Cốc người, thuận lợi đi ra Thứ Phong Cốc, Độc Cô gia, Kim Dương Thần Điện đệ tử, không ngừng rời đi, chỉ còn lại Thiên Nguyên Tông người, chậm chạp không chịu đi, chờ đợi Bạch Nguyên chém chết Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà thân thể lảo đảo muốn rơi xuống, bởi vì bị hắc động ngăn che, người bên ngoài đã không thấy được Liễu Vô Tà bóng dáng. Từ Lăng Tuyết một mặt lo âu, quyền chặt nặn, hận không thể hiện tại xông lên. Mộ Dung Nghi đứng ở đàng xa, lẳng lặng nhìn, nàng muốn so với Từ Lăng Tuyết bình tĩnh rất nhiều. Lan Lăng các người đứng ở bên ngoài trận pháp mặt, trên mặt mỗi người treo vẻ khẩn trương. Giết Bạch Nguyên, Thiên Sơn luận đạo cơ bản có thể tuyên bố kết thúc. Thiên Bảo Tông xứng đáng không thẹn thành là thứ nhất tên, ngay tức thì trở thành 10 đại tông môn đứng đầu. Mất đi quyền, ba chữ phá vỡ thương khung, bầu trời tựa như nứt ra một cái khe hở, từng đạo kim quang từ trên trời hạ xuống, những thứ này đều là tiên văn gia trì đến quyền pháp bên trong. Thứ Phong Cốc người rút đi xong hết rồi, nếu như có người ở hiện trường nhất định kinh hãi tại chỗ. Thương khung nứt ra, thiên địa rung mạnh, toàn bộ Thiên Sơn đột nhiên đung đưa, xa xa vạn trượng cao băng phong phát ra mãnh liệt chấn động, vô số núi đá xen lẫn cục băng từ trên ngọn núi rơi xuống. Thủ ở bên ngoài những người đó sắc mặt biến đổi lớn, phát sinh tuyết bạo. Phiếu Miểu Tông trưởng lão một mặt vẻ lo âu, một khi phát sinh mãnh liệt tuyết bạo, Thiên Sơn sẽ ngay tức thì san thành bình địa, bọn họ cũng phải chết ở chỗ này. Thủ ở xa xa Thiên Nguyên Tông đệ tử hù được chạy trốn tứ phía, giờ phút này hướng lối ra chạy tới đã không còn kịp rồi. Phía trước là một đạo đen nhánh vòng xoáy, tùy tiện đi xuyên qua chỉ có một con đường chết, vô biên vô tận, mất đi lực cuộn sạch thương khung mặt đất. Giờ khắc này thiên địa rơi vào xa vào, giống như nhân gian luyện ngục vậy, đại lượng người tuyết từ băng phong trên chạy ra khỏi, rời đi bọn họ sinh hoạt mấy trăm năm địa phương. Chúng ta đi mau, Lan Lăng lập tức hạ lệnh, dẫn tất cả người hướng ra phía ngoài thối lui. Thứ Phong Cốc không thích hợp ở lâu, chung quanh mấy ngọn núi không ngừng sụp đổ, núi đá lăn xuống, một khi lấp kín lối ra, bọn họ cũng phải chết ở chỗ này. Ta không đi, Từ Lăng Tuyết nghĩa tránh ngôn từ cự tuyệt, phải đi cũng phải cùng Liễu Vô Tà cùng đi, chúng ta ở lại chỗ này không giúp được gì, đi ra ngoài cùng hắn như nhau. Mộ Dung Nghi đi tới, kéo Từ Lăng Tuyết đi ra phía ngoài, nàng đã đáp ứng Liễu Vô Tà, phải chiếu cố thật tốt Từ Lăng Tuyết, không để cho nàng bị thương. Ùng ùng, nhiều núi đá lăn xuống, lấp đầy toàn bộ Thứ Phong Cốc, còn sót mấy chục tên Thiên Nguyên Tông đệ tử, bất luận bọn họ làm sao né tránh, đều không cách nào tránh nện xuống tới hòn đá. Bạch Tấn nhìn môn hạ đệ tử hồn bia một cái tiếp theo một cái nổ tung. Đã còn dư lại không có mấy, đến gần 200 cái hồn bia, chỉ còn lại cái cuối cùng hồn bia lập yên tĩnh đứng ở nơi đó. Bạch Tấn có chút không bình tĩnh, trên mặt vẻ lo âu, càng ngày càng đậm, mọi người coi như là đã nhìn ra, lần này lớn diện tích tử vong, nhất định cùng Liễu Vô Tà có quan hệ lớn lao. Mở đầu võ chiến thời điểm, Thiên Nguyên Tông âm thầm liên hiệp Tử Hà Môn cùng Thanh Hồng Môn, mượn lần này cơ hội, tiêu diệt Liễu Vô Tà. Hiện tại tốt lắm, Liễu Vô Tà còn chưa có chết, Thiên Bảo Tông vậy không có tổn thất gì, ngược lại thì bọn họ ba đại tông môn chết hầu như không còn, Thanh Hồng Môn toàn quân chết hết, Tím Hà Cửa toàn quân chết hết, Thiên Nguyên Tông chỉ còn lại Bạch Nguyên một người. Đến hôm nay loại cục diện này, nói cùng Liễu Vô Tà không quan hệ, phỏng đoán không có mấy người sẽ tin tưởng. Bạch Nguyên đứng lên, trên mặt có chút uể oải, thi triển Cáp Mô Thần Công, hút khô trong thân thể hắn tất cả lực lượng, cầm ra một quả màu vàng chuông, theo chiều gió phất phới, chuông đột nhiên phóng đại, giống như là một tòa đại chung, gắn vào mình trên thân thể, mặc cho Liễu Vô Tà công kích, thần bí chuông sẽ hóa giải tất cả lực đạo. Đây mới là Bạch Nguyên lá bài tẩy, coi như Liễu Vô Tà sử dụng Thiên Long Ấn, không cách nào công phá cái này cái thần bí pháp bảo. Mất đi quyền vậy thì chưa chắc, ẩn chứa mất đi lực, đây là chết lực lượng, thiên địa sinh ra thời điểm, xuất hiện sinh lực, giống vậy xuất hiện chết lực, mất đi lực, xuất xứ từ tử vong, nứt ra bầu trời, dần dần khép lại, ra trì mấy trăm đạo tiên văn. Mất đi quyền lấy chưa từng có từ trước đến nay tư thế, xuất hiện ở thương khung đỉnh, bốn phía không gian tựa như đọng lại, không cách nào nhúc nhích một tí, thời gian rơi vào cấm chỉ, ngưng lưu động. Thời khắc này Thứ Phong Cốc biến thành một tòa thế giới độc lập, cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách hết thảy liên lạc, không có ai biết nơi này rốt cuộc phát sinh chuyện gì, ai sinh, người đó chết. Chiến đấu dư âm còn ở hướng bốn phía không ngừng lan tràn, càng diễn càng ác liệt, chung quanh đỉnh núi đã bị san thành bình địa. Trên vùng đất xuất hiện sâu không thấy đáy kẽ hở, hướng bốn phía lan tràn, Thiên Sơn phía dưới lại là một tòa mênh mông biển khơi, kinh khủng nước chảy từ kẽ hở bên trong sông ra, lan tràn đến trên mặt đất, càng ngày càng cao, mới băng phong một lần nữa ngưng tụ mà thành, liên tục những băng này núi không ngừng nổ tung, tiếp tục tạo thành bốn phía hình dạng bề mặt trái đất, theo bọn họ chiến đấu đi sâu vào, mà lại ở không ngừng thay đổi, thứ phong tốc biến mất không gặp, biến thành một tòa khổng lồ băng rừng, một xúc xúc băng sơn, giống như là từng bụi giơ lên trời cây lớn, sừng sững ở bốn phía. Bạch Nguyên Cáp Mô thần công hình thành hắc động, còn đang không ngừng chiếm đoạt. Liễu Vô Tà thân thể lảo đảo muốn rơi xuống, tùy tiện cũng sẽ bị hắc động cho cắn nuốt hết. Phá, một tiếng quát chói tai, mất đi quyền đột nhiên nện xuống, xông thẳng về trước, không có đường lui có thể nói, không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng. Hai đại tuyệt thế chiêu thức, hội tụ thành sông lớn biển hồ, sắt thép nước lũ, ngoài ngàn dặm cũng có thể cảm giác đạt được. Oanh oanh oanh, hắc động hình thành gió bão, không ngừng nổ tung, mất đi quyền còn đang không ngừng nghiền ép. Bạch Nguyên đứng ở chuông bên trong, bên ngoài phát sinh hết thảy, cảm giác rõ ràng, trong mắt chỗ sâu, thoáng qua vẻ ngưng trọng, đây là cái gì võ kỹ, vì sao để cho ta cảm thấy lòng rung động. Bạch Nguyên âm thầm nói, tiên văn không tồn tại cái thế giới này, gia trì sau đó, thiên địa không chịu nổi, thương khung giống như là bị người đánh xuyên như nhau, vô số mảnh vỡ, do như tinh thần mưa, rơi xuống mặt đất bên trên. Liễu Vô Tà đứng tại chỗ, trên mặt không buồn không vui, lần đầu tiên thi triển mất đi quyền, còn có rất nhiều không địa phương quen thuộc. Đi qua thiên đạo thần thư suy diễn sau đó, mất đi quyền cơ hồ không có bất kỳ sơ hở nào có thể nói. Thái hoang thế giới ở giữa chân khí, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ không ngừng giảm thiểu. Bao gồm hắn tất cả lớn khiếu huyệt, ẩn núp chân khí, toàn bộ bị mất đi quyền nhín thời giờ. Hồn hải truyền tới một hồi đau nhức, rút ra lấy như thế nhiều tiên văn, Liễu Vô Tà gặp phải thiên địa cắn trả. Vì Chu diệt Bạch Nguyên, Liễu Vô Tà không đếm xỉa đến, chỉ cần có thể giết chết hắn, coi như mình chịu tổn thương cũng đáng được. Trong chớp mắt, thái hoang thế giới đổi được tử khí trầm trầm, bên trong chân khí rút ra đi 99%, thân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thể thoáng một cái, miễn cưỡng đứng lại, cầm ra mấy trăm cái thượng phẩm linh thạch, ném nhập thôn thiên thần đỉnh, hóa là nhiều chất lỏng, rót vào thái hoang thế giới, mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bắp. Chương 671, Chu diệt Bạch Nguyên, chân khí khôi phục ba thành, hồn hải ở giữa thương thế còn cần một đoạn thời gian bồi bổ. Tiên văn lóe lên, giống như Thái Sơn áp đỉnh, tạo thành một tòa kinh khủng tinh vân, bao phủ chu vi mấy trăm dặm. Thật may những tông môn khác đệ tử trước thời hạn rút đi, nếu không toàn bộ đều muốn tống táng ở chỗ này. Lăn lăn tuyết bạo, giống như lũ lụt vậy, lao nhanh không ngừng, rất nhiều đỉnh núi đều bị tuyết bạo chôn ở phía dưới. Oanh, mất đi quyền hung hãn nghiền ép ở Bạch Nguyên trên thân thể, thần bí chuông phát ra thanh âm chói tai, triệt tiêu một phần chia lực lượng, có chút ý hữu. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, hai tay kết ấn, mất đi quyền còn đang không ngừng diễn hóa, xuất hiện một cổ lực lượng thần bí. Giờ khắc này, thiên địa run rẩy, nhật nguyệt không sáng, chu vi mấy chục ngàn mét không gian cũng đang sụp đổ. Tà Tâm Điện cùng rất nhiều đệ tử đã sớm lui đến ngoài ngàn dặm, như cũ cảm giác lòng rung động, lớn như vậy động tĩnh, đã kinh động bên ngoài, toàn bộ thiên sơn cũng đang chìm xuống, đây là trước kia chưa bao giờ phát sinh qua được sự việc. Đợt thứ hai lực lượng rất nhanh nghiền đè xuống, rắc rắc, thần bí chuông trên xuất hiện từng đạo vết rách, giống như là mạng nhện như nhau, hướng bốn phía không ngừng lan tràn. Sự việc xa xa không có dừng lại, quyền kính còn đang không ngừng đi xuống đập, mỗi một lần rơi xuống, gia trì tiên văn sẽ thấm vào đến chuông chỗ sâu, phá hoại bên trong quy luật, chỉ bằng vào thiên long ấn, không đủ để làm tan rã chuông, chỉ có tiên văn mới có thể đem phá giải. Hoa, đột nhiên tràn vào lực lượng, chấn động được Bạch Nguyên miệng phun máu tươi, sắc mặt ngay tức thì uể oải đi xuống, máu tươi nhiễm đỏ hắn vạt áo. Đây rốt cuộc là lực lượng gì, làm sao sẽ chấn vỡ ta hỗn thiên chuông? Bạch Nguyên phát ra gầm thét, hắn hỗn thiên chuông lợi dụng hỗn nguyên chân khí, chui luyện 100 năm, mới luyện chế thành công, đây là hắn phụ thân truyền cho hắn, chủ yếu lưu đứng ra bảo đảm mệnh chi dụng, thần bí màu vàng tiên văn, xé ra hỗn thiên chuông quy luật, đem chấn vỡ, kinh khủng lực lượng, tràn vào Bạch Nguyên thân thể, chấn động được hắn ngũ tạng lục phủ toàn bộ đều là vết rách. Hắn thân xác, xa không đạt tới Liễu Vô Tà, đối mặt tiên văn đánh vào, coi như là cao cấp hóa anh cảnh, vậy đủ hắn uống một bình. Ta không cam lòng, ta không cam lòng à. Bạch Nguyên không ngừng gầm thét, máu tươi nhiễm đỏ hắn thân thể, dưới lòng bàn chân máu chảy thành sông, hình dáng thê thảm không nỡ nhìn. Tiên văn chui vào trong cơ thể hắn, phá hoại hắn sức sống, đây là tiên hơi thở, chẳng lẽ hắn là tiên nhân? Bạch Nguyên trong con ngươi đột nhiên thoáng qua một vẻ hoảng sợ, hắn ngửi thấy một chút tiên khí, đó là tồn tại trong truyền thuyết, từ một bản trong cổ tịch ghi lại vượt qua kiểm tra tại tiên khí kiến thức, cùng hắn hôm nay gặp phải tình huống giống nhau như đúc. Nếu như Liễu Vô Tà là tiên chết ở trong tay hắn, không hề bực bội, ta rốt cuộc chọc tới một cái dạng gì kẻ địch? Bạch Nguyên mình vậy không nói rõ ràng, nếu như Liễu Vô Tà trong thân thể thật ẩn chứa tiên khí, 10 cái Bạch Nguyên chung vào một chỗ cũng không phải hắn đối thủ. Một chút hối hận tràn ngập Bạch Nguyên lồng ngực, từ vừa mới bắt đầu hắn đã sai lầm rồi, Khó trách Liễu Vô Tà mới vừa nói, coi như ở bên ngoài, ngươi cũng không khả năng giết chết ta. Ngoài trăm dặm, tụ tập chừng ngàn người, theo thứ tự là Vũ Hóa Môn còn có những tông môn khác đệ tử. Mỗi cái người ngắm nhìn xa xa hắc động, mặt đầy lòng vẫn còn sợ hãi. Các ngươi nói Liễu sư huynh có thể sống sót sao? Rất nhiều đệ tử trong lòng cũng không có chắc. Liễu Vô Tà thực lực rất mạnh, Bạch Nguyên cũng không yếu. Sử dụng Cáp Mô Thần Công thời điểm, bọn họ đều ở đây hiện trường. Bốn phía không gian ở một tấc tấc sụp đổ, nhất định có thể. Ta tin tưởng Liễu sư huynh thực lực. Không thiếu Thiên Bảo Tông đệ tử đã đem Liễu Vô Tà làm trong lòng bọn họ thần tượng. Trẻ tuổi đồng lứa mẫu mực có thể đi tới bước này, tuyệt không phải người thường có thể làm được. Mấy cái khác tông môn vậy nghị luận ầm ĩ, bất luận trận chiến này ai thắng ai thua, đem rung động toàn bộ Nam Vực. Nam Vực Thiên phải đổi chết liền nhiều người như vậy, Thiên Nguyên Tông khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Kim Dương Thần Điện đệ tử lẩm bẩm nói, xem Thiên Bảo Tông như thế nào hóa giải đi. Ba đại tông môn nhất định liên hiệp cùng nhau chinh phạt Thiên Bảo Tông. Độc Cô Gia thực lực yếu hơn, không dám cùng Thiên Bảo Tông gọi nhịp, nhưng là Thiên Nguyên Tông còn có Tử Hà Môn không giống nhau, bọn họ nhất định phải báo thù rửa hận. Còn như Thanh Hồng Môn càng không cần nhiều lời, Thiên Bảo Tông bất diệt, Thanh Hồng Môn liền sẽ lâm vào là tông môn hạng nhì. Mười đại tông chủ phân đứng các nơi phòng bị lẫn nhau, những cái kia tông môn hạng nhì rối rít lui đến xa xa để tránh gặp ảnh hưởng đến. Màu vàng tiên văn hội tụ thành mênh mông một quyền, tất cả kim quang tụ tập chung một chỗ, đây mới thật sự là mất đi quyền. Nhảy Hỗn Thiên Chuông chia năm xẻ bảy, trực tiếp bị mất đi quyền chấn vỡ, hóa là tám múi vô biên quyền kính nghiền ép ở Bạch Nguyên trên thân thể. Ta không muốn chết à, thanh âm còn không truyền tới, thân thể một chút xíu nổ tung, hóa là vô số máu thịt. Nguyên Anh cũng không kịp chạy ra khỏi, hoàn toàn tử vong, chém chết Bạch Nguyên. Liễu Vô Tà thân thể thoáng một cái, sắc mặt thảm trắng, miễn cưỡng đứng tại chỗ, mới vừa khôi phục ba thành chân khí, thời gian đảo mắt còn dư lại không có mấy, hồn hải một phiến tan hoang, cần mấy ngày mới có thể từ từ tu bổ. Xa xa tuyết bạo không ngừng tràn vào tới đây, Thứ Phong Cốc hoàn toàn lâm vào là một tòa phế tích. Lúc này một cổ lực lượng vô hình tràn vào Liễu Vô Tà thân thể, để cho nguyên bản khô kiệt thái hoang thế giới thiêu đốt lên một chút mới năng lượng. Nhất giới lực, Liễu Vô Tà âm thầm giật mình, chém chết Bạch Nguyên sau đó hắn lại đạt được toàn bộ Nam Vực gia trì. Nói cách khác, sau này ở Nam Vực muốn giết hắn lại là khó như lên trời, tương đương với cùng toàn bộ Nam Vực đối nghịch. Nhất giới lực cũng không thể gia trì Liễu Vô Tà tu vi, cái loại này chỗ tốt sẽ biến đổi ngầm thay đổi Liễu Vô Tà vận mệnh, thay đổi lớn nhất chính là Liễu Vô Tà khí vận. Vận khí loại vật này cũng là thực lực một loại, một người vận khí tốt tu vi nhất định sẽ không kém. Đạt được nhất giới lực gia trì, trong cơ thể khôi phục một chút lực lượng, mau rời khỏi nơi đây. Một bên đi một bên thi triển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, rút ra lấy trong hư không linh khí thần bí cổ tụ kéo dài đến vũ trụ chỗ sâu, hút lấy năng lượng thiên địa bổ sung lên Liễu Vô Tà tiêu hao. Bạch Tấn trơ mắt nhìn trong tay hồn bia một chút xíu nứt ra, giờ khắc này hắn lại không cảm giác được một chút thống khổ, bởi vì hắn trước thời hạn đã có liền chuẩn bị tâm tư, con trai có thể phải gặp bất trắc, Bạch Nguyên lại chết. Kim Dương Thần Điện tông chủ Đặng Lôi mặt đầy không dám tin, hắn nhưng mà Nam Vực đệ nhất thiên tài à, lại chết. Nhìn lại Thiên Bảo Tông bên kia, Liễu Vô Tà hồn bia như cũ hoàn hảo không tổn hao gì, không chút nào bể dấu hiệu. Cái khác mấy đại tông môn trừ Kim Dương Thần Điện cùng Độc Cô Gia tổn thất một ít, phần lớn chỉ chết liền một hai người mà thôi, chút tổn thất này đối bảng tông môn lớn mà nói có thể không đáng kể. Toàn bộ chết, Thiên Nguyên Tông, Tử Hà Môn, Thanh Hồng Môn ba đại tông môn đệ tử chân truyền không còn một mống. Vũ Hóa Môn tông chủ mặt đầy kinh hãi, có ai bản lãnh lớn như vậy giết sạch nhiều người như vậy, trừ phi là cao cấp hóa anh cảnh ra tay mới có thể làm đến bước này. Trừ Bạch Nguyên ra, hóa anh cảnh chỉ có như vậy le que mấy cái, coi như liên hiệp cùng nhau cũng không khả năng chém chết rất nhiều người. Sự việc rất quỷ dị, nếu như là người Tuyết làm, vậy vì sao chết đi là cái này ba đại tông môn mà không phải là Thiên Bảo Tông đệ tử, để cho người không đoán ra. Mỗi cái người diễn cảm đều rất ngưng trọng, hư không trên xuất hiện một tầng mây đen tựa như một chàng bão tố sắp muốn tới. Sắp Bạch Tấn sắc mặt âm trầm đáng sợ, buông xuống con trai hồn bia, ánh mắt quét qua Thiên Bảo Tông, hắn có loại dự cảm con trai chết cùng Liễu Vô Tà có quan hệ lớn lao. Tuyết bạo càng ngày càng lớn, đứng ở ngoài trăm dặm những người đó tiếp tục lui về phía sau, cắn nuốt mấy trăm cái thượng phẩm linh thạch. Liễu Vô Tà chân khí khôi phục 30-40% cỡ đó, không ảnh hưởng hắn đi đường. Có bóng người đi tới, Liễu Vô Tà sau lưng là Vô Biên Tuyết Bạo, phát ra đinh tai nhức óc tiếng rít. Thiên Bảo Tông đệ tử còn chưa rời đi, mơ hồ thấy một bóng người từ tuyết bạo trong đó đi ra, là Liễu sư đệ Lan Lăng đứng ở phía trước. Từ thân hình trên phán đoán, người này là Liễu Vô Tà. Thời gian đầu tiên tại chỗ biến mất, rất nhiều người hướng tuyết bạo trung tâm chạy đi, không để ý mình nguy hiểm. Tuyết bạo một khi nghiền đè xuống, bọn họ đều phải bị che chôn dưới đất, hoàn toàn cùng Thiên Sơn Hòa làm một thể. Liễu Vô Tà tốc độ đã rất nhanh, nhưng Lạc Tuyết Bạo tốc độ nhanh hơn. Từ lúc ban đầu phòng ốc rộng nhỏ băng sơn, dần dần diễn biến thành một dãy núi, ở trên vùng đất lăn, giống như xảy ra 50 cấp động đất, mặt đất nứt nẻ, vô tận nước biển từ phía dưới xông ra, tạo thành mới băng phong. Những băng này đỉnh tạo thành sau đó, ngăn cản tuyết bạo, ngăn cản chúng tiếp tục lăn, cho Liễu Vô Tà dọn ra chạy trốn thời gian, hít sâu một hơi, đem tất cả chân khí bơm vào ở hai chân bên trên. Thi triển Hạc Vũ Cửu Thiên, cả người giống như một mũi tên rời cung, tại chỗ biến mất, mấy cái trong chớp mắt, cùng Lan Lăng các người hội họp, Thái Hoang chân khí cơ hồ tiêu hao không còn một mống. Thân thể đột nhiên hướng ngửa về sau đi, Liễu sư đệ, Lan Lăng nhanh chóng ôm lấy Liễu Vô Tà, nâng hắn eo của, đi mau, nơi đây không thích hợp ở lâu. Tuyết bạo mặc dù bị băng phong ngăn cản, sớm muộn sẽ ảnh hưởng đến nơi này, mau sớm tìm khu vực an toàn. Hai danh sư huynh đỡ lên Liễu Vô Tà, nhanh chóng rời đi nơi đây. Từ Lăng Tuyết cùng Mộ Dung Nghi đồng thời xuất hiện, nhìn Liễu Vô Tà một mặt thống khổ dáng vẻ, lòng như đao cắt, đi theo Lan Lăng các người sau lưng, mang Thiên Bảo Tông đệ tử, tránh Tuyết Bạo tập kích. Ung ung, Tuyết Bạo vẫn còn tiếp tục. Thiên Bảo Tông hơn 100 tên đệ tử đã sớm thoát đi đến ngoài ngàn dặm, rốt cuộc tiến vào khu vực an toàn, buông xuống Liễu Vô Tà. Phát hiện hắn trừ có chút thống khổ ra, thân thể cũng không ngoại thương, ta cần bế quan mấy ngày, các ngươi thay ta hộ pháp. Liễu Vô Tà hướng Mộ Dung Nghi còn có Từ Lăng Tuyết nói. Thiên Bảo Tông đệ tử, trừ Lan Lăng ra, đối những người khác không có quá lớn tín nhiệm, hai nàng tuyệt đối sẽ không hãm hại mình, ngươi an tâm dưỡng thương đi. Từ Lăng Tuyết đi tới trước, cầm ra một viên thuốc, tự mình nhét vào Liễu Vô Tà trong miệng, đan dược vào miệng tức hóa, hóa là một đoàn cam thuần chất lỏng, chảy vào toàn thân, tốt đan dược. Liễu Vô Tà mặc dù không biết là đan dược gì, chỉ bằng vào tản ra năng lượng, đủ để chứng minh, viên thuốc này, tối thiểu cũng là cấp 9, đây là mây trần đan, tông chủ cho ta một viên, gặp biết bao thương thế nghiêm trọng, chỉ cần ăn tiếp mây trần đan, thương thế là có thể khôi phục rất nhanh. Từ Lăng Tuyết nhẹ nhàng nói, giờ phút này tận tâm làm hết phận sự là một cái thê tử chuyện nên làm. Chú tâm chiếu cố trượng phu mình, rất sợ hắn lại bị một chút tổn thương. Mộ Dung Nghi yên tĩnh đứng ở một bên, không nói gì, nhìn bọn họ nói chuyện phiếm. Lần này may mà Mộ Dung sư tỷ, không có nàng mà nói, không thể nào hoàn thành như thế thuận lợi. Uống vào mây trần đan sau đó, Liễu Vô Tà khí sắc tốt lắm rất nhiều, ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Nghi, trong ánh mắt toát ra một chút đau lòng, ta đã cảm tạ qua Mộ Dung tỷ tỷ, tiếp theo liền do ta tới chiếu cố ngươi đi. Từ Lăng Tuyết như cũ đứng ở Liễu Vô Tà bên người, giọng nghe không thành vấn đề, luôn là cảm thấy là lạ, trong không khí tựa như tràn ngập một cổ ghen tức. Từ Lăng Tuyết hẳn nhìn ra chút gì, Mộ Dung Nghi nhìn về phía Liễu Vô Tà ánh mắt có cái gì không đúng, thành tựu người phụ nữ, giác quan thứ 6 nói cho nàng, Mộ Dung Nghi cùng Liễu đại ca tới giữa, có chuyện gạt nàng, nếu bọn họ không chịu nói, Từ Lăng Tuyết liền làm bộ như không biết, hết sức một cái thê tử chuyện nên làm, cũng là đồng môn sư huynh muội, cần gì phải như vậy khách khí, các ngươi trò chuyện, ta ngay tại cách đó không xa vì các người hộ pháp. Mộ Dung Nghi trên mặt khôi phục thường ngày nụ cười, hướng hai người nói một câu, xoay người rời đi, tìm được một nơi tĩnh lặng chi địa, ngồi lặng lặng tu luyện. Mời ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Chương 672, chân tướng rõ ràng, chỉ còn lại hắn hai người chúng ta ngồi tại chỗ. Từ Lăng Tuyết sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, mặt như hàn xương, mắt đẹp trợn mắt nhìn Liễu Vô Tà, mới vừa rồi còn vẻ mặt ôn hòa, đột nhiên trở mặt, Liễu Vô Tà một mặt kinh ngạc, chẳng lẽ mới vừa rồi một bộ tốt vợ dáng vẻ, là làm cho người khác nhìn, bây giờ không có người, đàng hoàng nói cho ta, người cùng nàng tới giữa, rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Từ Lăng Tuyết một bộ tra hỏi giọng, để cho Liễu Vô Tà từ thực khai ra, Liễu Vô Tà là trượng phu nàng, tuy không tình vợ chồng, lại có vợ chồng tên, nàng có quyền biết những thứ này, không phải là mới vừa nói sao, đồng môn sư huynh muội quan hệ, còn không tìm được thích hợp cơ hội, Liễu Vô Tà không có cách nào cùng Từ Lăng Tuyết mở miệng. Người thật không chịu nói sao? Từ Lăng Tuyết sắc mặt càng ngày càng khó xem, nếu như Liễu Vô Tà hôm nay không chịu nói ra tới, sau này hai người, lại vậy không có bất kỳ dây dưa dễ má nào, bầu không khí có chút kiềm chế. Từ Lăng Tuyết không giống như là nói đùa, vẻ mặt thành thật vẻ, chuyện này nói đến nói dài, Liễu Vô Tà than thở một tiếng, việc đã đến nước này, xem ra không nói đúng không được rồi, ta không nóng nảy, từ từ nói đi, khoảng cách Thiên Sơn luận đạo kết thúc còn có mấy ngày. Vừa vặn nghe một chút hắn mấy năm này là làm sao tới. Trước gặp một lần, cơ bản không làm sao nói chuyện phiếm, Liễu Vô Tà than thở một tiếng, không thể làm gì khác hơn là đem Ninh Hải Thành sự tình phát sinh. Giải thích một lần, Mộ Dung Nghi vì cứu mình cha mẹ, mới gia nhập Thiên Bảo Tông. Mục đích là cùng mình kéo gần quan hệ, biết được Mộ Dung Nghi gặp gỡ, Từ Lăng Tuyết lộ ra một chút vẻ đồng tình, đứa bé sơ sinh thời điểm, song thân còn có tộc nhân bị bắt đi, một thân một mình mang còn sót tộc nhân, lang bạc kỳ hồ, từng bước một đi tới ngày hôm nay, Mộ Dung Nghi đáng Từ Lăng Tuyết kính nể, một cái tín niệm, chống đỡ Mộ Dung Nghi 20 năm, rất không dễ dàng, nàng thích lên ngươi. Từ Lăng Tuyết đột nhiên không giải thích được toát ra một đoạn văn tới. Liễu Vô Tà cũng không nói hắn cùng Mộ Dung Nghi quan hệ giữa. À, Liễu Vô Tà đột nhiên ngẩng đầu lên, một mặt vẻ mờ mịt, ngươi chẳng lẽ cảm giác không được sao? Từ Lăng Tuyết hung hãn liếc hắn một mắt, thật là một cây du mộc vướng mắc. Liễu Vô Tà yên lặng, bởi vì hắn không biết nên đáp lại như thế nào. Xảy ra da thịt gần gùi, cộng thêm Mộ Dung Nghi dung nhan tuyệt thế kia, Liễu Vô Tà nói trong lòng không có nàng, đó là dối gạt mình lấn hiếp người. Ngươi ở tức giận? Liễu Vô Tà ngẩng đầu lên, hướng Từ Lăng Tuyết nhìn, nói tới nói lui, Từ Lăng Tuyết thật giống như đang ghen, nếu không cũng sẽ không vòng vo nói như thế nhiều. Ta dĩ nhiên tức giận, lúc này mới 2 năm không tới, ngươi liền đến chỗ trêu hoa ghẹo nguyệt, lại qua mấy năm, có phải hay không hài tử cũng khắp nơi chạy? Từ Lăng Tuyết đột nhiên cười nhạt 2 tiếng, Liễu Vô Tà cả người lông tơ lỗ cũng lật ngược lại, không tự chủ run một cái, không nghĩ tới Từ Lăng Tuyết cười lạnh như vậy đáng sợ. Lần đầu tiên thấy Từ Lăng Tuyết còn có ngoài ra một bức khuôn mặt. Trước kia nhìn như mặc dù cao lãnh, trên mặt từ đầu đến cuối treo một nụ cười châm biếm, để cho người như mộc gió xuân. Hụ hụ, có như vậy nghiêm trọng không? Liễu Vô Tà liền ho mấy tiếng, hóa giải không khí ngột ngạt. Người đẹp yêu anh hùng, lẽ bất di bất dịch, chúng ta tới giữa chỉ có vợ chồng tên, ta không có tư cách ngăn trở ngươi, hy vọng ngươi sau này tự thu xếp ổn thỏa. Từ Lăng Tuyết nói xong tức giận rời đi, lưu lại Liễu Vô Tà một người ngồi tại chỗ, một đầu hắc tuyến. Cái này cũng kia cùng kia à? Người phụ nữ, nói xong lắc đầu một cái, người phụ nữ vĩnh viễn là để cho người không đoán ra loài. Rõ ràng ghen, nhưng làm bộ như dáng vẻ không quan tâm, từ bỏ trong đầu một ít nghĩ bậy, đạt được mây trần đan tu bổ, thương thế khôi phục cực nhanh, vận chuyển thái hoang thôn thiên quyết, thượng phẩm linh thạch phụ trợ, Liễu Vô Tà thương thế, càng ngày càng hơn nhẹ, chém chết Bạch Nguyên còn có Đặng Dũng, từ bọn họ chiếc nhẫn chữ vật bên trong, vơ vét vô tận tài nguyên, những tư nguyên này, đủ Liễu Vô Tà tu luyện một đoạn thời gian. Thoáng một cái 5 ngày trôi qua, cuối cùng đã tới Thiên Sơn luận đạo kết thúc ngày. Cuối cùng cái này 5 ngày cũng rất bình tĩnh, không có chém giết xuất hiện, mỗi cái người ở yên lặng chờ đợi kết thúc, đem nơi này phát sinh hết thảy thông báo người bên ngoài. Mở 2 mắt ra, 2 tia kiếm mang chớp mắt rồi biến mất. Liễu Vô Tà thương thế toàn bộ khôi phục, hồn hải hơn nữa dồi dào, kinh này đánh một trận, tu vi không chỉ không có thụt lùi, còn tăng lên một đoạn lớn. Vô hạn tại đến gần tinh hà tầng 5 cảnh, chỉ cần một chút thời cơ liền có thể đột phá cảnh giới. Liễu sư đệ, Thiên Sơn luận đạo chính thức kết thúc, chúng ta lên đường trở lại. Lan Lăng đi tới, trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn. Không ra ngoài dự liệu, năm nay Thiên Sơn luận đạo, Thiên Bảo Tông Dũng đoạt thứ nhất, trở thành 10 đại tông môn đứng đầu. Lên đường, Liễu Vô Tà đứng lên, một cổ cuồng bạo thế, cuộn sạch thương khung, bốn phía không gian không ngừng đung đưa. Đứng ở một bên Thiên Bảo Tông đệ tử, mặt lộ kinh hãi, đem khí thế thu liễm, đổi được bình thường, tu vi nhìn như rất là vậy. Nếu như không phải là mọi người đã sớm biết Liễu Vô Tà thực lực cường đại, nhất định sẽ bị Liễu Vô Tà mặt ngoài giả tưởng làm cho mê hoặc. Đoàn người ào ào hướng lối ra chạy tới, những tông môn khác đệ tử đã đi trước một bước, xuất hiện ở miệng chờ đợi. Mở ra một khắc kia, thời gian đầu tiên đi ra ngoài, Liễu Vô Tà nhìn một cái cách đó không xa, phát hiện Từ Lăng Tuyết cùng Mộ Dung Nghi 2 người, lại vừa nói vừa cười, không cảm giác được một chút ngăn cách. Cái này để cho Liễu Vô Tà đầu óc mơ hồ, đối với đàn bà càng ngày càng không hiểu. Theo lý thuyết, Từ Lăng Tuyết không nên lật đổ Mộ Dung Nghi sao? Làm sao sẽ quan hệ đột nhiên đổi được tốt như vậy? Âm mưu, các nàng tới giữa nhất định có âm mưu. Liễu Vô Tà âm thầm nói, lối ra tụ tập 800-900 người, thấy Thiên Bảo Tông đệ tử chạy tới, rối rít ngậm miệng không nói, bọn họ thật giống như có ý hời hợt Thiên Bảo Tông. Không muốn dựa vào quá gần, ngay cả chào hỏi đều không đánh, bọn họ vì sao đối với chúng ta kính sợ như hổ? Rất nhiều Thiên Bảo Tông một mặt không rõ ràng, thường ngày những đệ tử này lẫn nhau thấy cũng sẽ khách khí chào hỏi. Từ Thứ Phong Cốc đánh một trận sau đó, Thiên Bảo Tông đệ tử hoàn toàn bị cô lập, bởi vì bọn họ chẳng muốn đùa với lửa có ngày chết cháy. Liễu sư đệ giết 3 đại tông môn đệ tử, sau khi đi ra ngoài, các ngươi cho rằng 3 đại tông môn sẽ bỏ qua cho chúng ta Thiên Bảo Tông sao? Lan Lăng giải thích, hắn nói không sai, 3 đại tông môn đệ tử chân truyền chết hết, lần này đi ra ngoài, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, thế cục không rõ ràng trước, tốt nhất cùng Thiên Bảo Tông giữ một khoảng cách, vừa không đắc tội ngươi, vậy không tới gần ngươi. Cuối cùng tranh đấu bất luận ai thắng ai thua, bọn họ 2 không đắc tội, cấm chế từ từ mở ra, đám người bước nhanh từ lối ra đi ra ngoài, 10 đại tông môn cao tầng, đã sớm chờ đã lâu, muốn biết, năm nay Thiên Sơn luận đạo, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, 10 đại tông chủ phân biệt đứng ở lối ra, đệ tử sau khi ra, thời gian đầu tiên cùng mình tông môn hội họp, chúng ta qua bên kia, Mộc Thiên Lê bàn tay một quyển, hơn 100 tên đệ tử tại chỗ biến mất, tiến vào một phiến khu vực an toàn. Bạch Tấn còn có Phùng Cao Thu cùng với Tử Hà Môn tông chủ Từ Dương Huy lẳng lặng nhìn lối ra. Hy vọng có kỳ tích xuất hiện, những đệ tử kia từ bên trong đi ra, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Đợi chừng 5 phút cỡ đó, lại cũng không có người đi ra, Bạch Tấn hai quả đấm đột nhiên nặn chặt, sát ý vô biên, chào hướng bốn phương tám hướng, tất cả đại tông môn đệ tử sau khi ra, đem bên trong phát sinh hết thảy, đầu đuôi gốc ngọn nói ra, nhất là Thứ Phong Cốc, vậy trận khoáng thế cuộc chiến, trở thành đám người đàm luận tiêu điểm, biết được Liễu Vô Tà một người, đại sát tứ phương, chém chết hơn 400 người thời điểm, những cái kia tông chủ trên mặt lộ ra vẻ không dám tin. Phiếu Miểu Tông tông chủ là tên trung niên phụ nhân, biết được Bạch Nguyên dẫn ba đại tông môn, bắt Phiếu Miểu Tông đệ tử một khắc kia, vô cùng tức giận, Bạch Tấn đưa tay chộp một cái, một tên Kim Dương Thần Điện đệ tử không bị khống chế. Bị hắn nắm tới, nói, bên trong chuyện gì xảy ra, con ta lại là chết như thế nào, kinh khủng sát ý, hù được tên này kinh nghiệm thần điện đệ tử đi tiêu không giữ được. Không nói ra lời, Bạch Tấn, ngươi có ý gì, dựa vào cái gì bắt chúng ta Kim Dương Thần Điện đệ tử, xem chúng ta dễ khi dễ sao? Đặng Lôi rất là tức giận, hắn mới vừa biết Thiên Sơn bên trong phát sinh hết thảy. Đối thoại nguyên cách làm, rất là bất mãn, đường đường Thiên Nguyên Tông thiếu chủ, lại làm ra cái này cùng hèn hạ vô sỉ sự việc tới. Kim Dương Thần Điện đệ tử tử vong, hoàn toàn là gặp cá ao tai ương, là bọn họ đại chiến dư âm, giết chết mấy chục người. Đặng Tông chủ an tâm một chút chớ nóng, là ta tạm thời xung động, chỉ là hỏi một ít tin tức, sẽ không làm thương tổn đến hắn. Bạch Tấn giọng hòa hoãn rất nhiều, nhẹ nhàng buông xuống tên đệ tử này, để cho hắn tự mình nói bên trong phát sinh hết thảy. Bị bắt tới đây đệ tử, trên mặt vẻ sợ hãi còn chưa thối lui, hai chân vẫn còn đang đánh sáng chói, đối mặt thật huyền thế, không hù được tè ra quần, đã là vạn hạnh, không dám giấu giếm, đem bên trong phát sinh hết thảy, đầu đuôi gốc ngọn nói ra. Từ Dương Huy còn có Phùng Cao Thu liền đứng ở một bên. Bọn họ vậy muốn biết, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, biết được Liễu Vô Tà một người độc chiến hơn 400 người. Chu Diệt Đặng Dũng, cuối cùng Chu Diệt Bạch Nguyên tin tức. Ba đại tông chủ sợ run tại chỗ, bọn họ đoán được vô số loại có thể, duy chỉ có không có đoán được kết cục này, những cái kia tông môn hạng nhì cũng không đi xa, giọng nói, nghe được rõ ràng, cái gì, Liễu Vô Tà một người chém chết hơn 400 người, bao gồm Bạch Nguyên ở bên trong, đại kỳ môn tông chủ hù được run một cái, có chút không cách nào tiếp nhận, còn như những cái kia tông môn hạng nhì đệ tử, lại là kinh hãi không thôi, mỗi cái người quên mất hô hấp, ánh mắt không kềm hãm được hướng Liễu Vô Tà nhìn sang, yêu nghiệt, hắn chính là một cái yêu nghiệt à. Không ít người đấm ngực dậm chân, không ngừng kêu trời bất công, làm sao sẽ xuất hiện Liễu Vô Tà như vậy yêu nghiệt. Độc Cô Sơn biết Độc Cô Yến chết tại Liễu Vô Tà tay. Lại một câu nói đều không nói, mới vừa rồi từ những đệ tử khác trong miệng biết được. Là Độc Cô Yến thừa dịp Liễu Vô Tà bế quan thời điểm. Đột nhiên đánh lén, mới gặp thảm sát hại, quán không được người ngoài. Độc Cô Sơn không có lý do gì hướng Liễu Vô Tà làm khó dễ. Nếu như Bạch Tấn các người thay hắn trả thù, giết chết Liễu Vô Tà, Độc Cô Sơn vẫn là rất tình nguyện thấy. Ước chừng tự thuật 10 phút, một tháng qua tất cả đáp án toàn bộ mở ra, giai đoạn trước chết mấy chục người, chắc cũng là Liễu Vô Tà nơi là, chỉ là hắn làm rất sạch sẽ, không có bị người biết mà thôi. Liễu Vô Tà, còn con ta mệnh tới. Bạch Tấn một tiếng kêu to, thanh âm chấn động được vô số người màng nhĩ đều phải nổ tung. Một ít cấp thấp tinh hà cảnh, không chịu nổi, bị chấn ngũ quan cũng đang chảy máu. Hừ, các ngươi Thiên Nguyên Tông liên hiệp những tông môn khác, cần phải tàn sát chúng ta Thiên Bảo Tông. Hết thảy các thứ này đều là các ngươi lỗi do tự mình gánh. Mộc Tiên Lê đem Liễu Vô Tà các người bảo vệ ở sau lưng, đã để cho bọn họ tiến vào chiến hạm, tùy thì chuẩn bị rời đi Thiên Sơn. Hôm nay các ngươi Thiên Bảo Tông tất cả người, muốn là chết đi những đệ tử kia chôn theo, ai cũng đừng hòng sống trước rời đi. Phùng Cao Thu ánh mắt dữ tợn, ba đại chân huyền lão tổ cùng nhau đi về trước một bước, kinh khủng đợt khí làm vỡ nát chung quanh không gian, chỉ bằng vào Mộc Tiên Lê một người, căn bản không cách nào thà chống lại. Mời ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Chương 673, chạm một cái liền bùng nổ. Ba đại tông chủ cùng nhau trinh phạt, Thiên Bảo Tông rơi vào tình cảnh nguy hiểm, coi như Mộc Thiên Lê một người có thể ngăn cản tới. Ai tới bảo vệ những đệ tử này? Thiên Bảo Tông bên này chỉ có Hạc lão ba tên trưởng lão, mà bọn họ ba đại tông môn, chừng 9 tên trưởng lão, chỉ cần kềm chế Hạc lão ba người, còn thừa lại mấy tên trưởng lão, Chu Diệt Liễu Vô Tà dư sức có thừa, những thứ này Thiên Bảo Tông đệ tử có thể đều sẽ chết. Tình huống đối Thiên Bảo Tông vô cùng là bất lợi, rất có thể bọn họ toàn bộ đều muốn tống táng ở chỗ này. Lúc này thông báo tông môn thái thượng trưởng lão chạy tới. Thời gian trên đã không còn kịp rồi, cùng bọn họ chạy tới, đại chiến đã kết thúc, ba đại tông môn từng bước ép sát. Mộc Thiên Lê chau mày, đạo nghĩa loại vật này, thành lập ở cường giả trong quả đấm, con trai chết, tông môn chết liền hơn 100 tên đệ tử, đổi thành bất kỳ một người nào tông môn, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Mộc Thiên Lê, chỉ bằng vào một mình ngươi, không ngăn cản được ta. Nhanh chóng ngoan ngoãn cầm thằng nhóc này giao ra, ta phải đem hắn bầm thây vạn đoạn. Bạch Tấn sát ý lăng nhiên, trước mắt mà nói, hắn chẳng muốn cùng Mộc Thiên Lê khai chiến, một đối ba phần thắng rất lớn, coi như thành công Chu Diệt Mộc Thiên Lê, bọn họ ba cái, vậy phải bỏ ra giá thê thảm, mấy người bọn họ tới giữa thực lực chênh lệch không bao nhiêu. Muốn lấy tuyệt đối tư thái nghiền ép đối thủ, khó như lên trời. Bạch Tấn mục đích rất đơn giản, Liễu Vô Tà là hung thủ giết người, chỉ có giết hắn mới có thể thay đệ tử đã chết trả thù, còn như Thiên Bảo Tông, bọn họ sau này sẽ từ từ nghĩ biện pháp từng bước xâm chiếm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Như thế nhiều tông môn liên hiệp, lấy Hậu Thiên Bảo Tông đem nửa bước khó đi, còn có một loại có thể, trải qua chuyện này sau đó, Thiên Bảo Tông giống như Phượng Hoàng Niết Bàn, dục hỏa sống lại, chiếm cứ đan dược thị trường, lo gì Thiên Bảo Tông không thể phát triển lớn mạnh, 10 đại tông môn muốn phát triển, không thể rời bỏ đan dược, những tông môn khác, tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn Thiên Bảo Tông ngã xuống. Chỉ cần có ta ở đây, các ngươi đừng hòng tổn thương đến chúng ta Thiên Bảo Tông một tên đệ tử. Mộc Thiên lê tay cầm Long U Kính, làm ra tư thế chiến đấu, Long U Kính là binh khí của hắn, chiếu bắn ra, có thể thấy rõ ràng đối thủ mỗi một cái biến hóa. Nếu ngươi hồ đồ ngu xuẩn, vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí. Phùng Cao Thu muốn nhất chém chết Liễu Vô Tà, đều là cái thằng nhóc này, làm hại Thanh Hồng Môn đi tới bước này, người này không chết, Thanh Hồng Môn liền không cách nào phát triển lớn mạnh, chỉ có chém chết Liễu Vô Tà, mới có thể làm một mẻ, khỏe suốt đời, rất nhanh đạt thành ăn ý, bọn họ mục đích, kềm chế Mộc Thiên Lê, chu diệt Thiên Bảo Tông hơn 100 tên đệ tử, chúng ta đệ tử toàn bộ chết, cũng phải để cho Thiên Bảo Tông tất cả đệ tử chết. Chỉ nếu như vậy, trong lòng bọn họ mới có thể thăng bằng một ít. Ba vị tông chủ, các ngươi có phải hay không làm thật là quá đáng. Đại chiến chạm một cái liền bùng nổ, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở Mộc Thiên Lê bên người. Đối mặt với Bạch Tấn ba người, Tề Hàn Yên, ngươi cũng phải dự định chen ngang một chân sao? Bạch Tấn trong mắt âm lãnh, ánh mắt nhìn về phía Phiếu Miểu Tông tông chủ. Phiếu Miểu Tông chủ tên thật Tề Hàn Yên, ngoại giới biết không nhiều, 10 đại tông chủ tự nhiên biết rõ. Bạch Tấn không ngừng kêu kỳ danh, các ngươi ba đại tông môn hành động đã thực hiện, khắp thiên hạ đều biết, các ngươi không để ý đạo nghĩa, bắt ta Phiếu Miểu Tông đệ tử, suýt nữa giết chết các nàng, là Liễu Vô Tà cứu chúng ta Phiếu Miểu Tông đệ tử. Hôm nay hắn gặp nạn, chúng ta Phiếu Miểu Tông tự nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến. Tề Hàn Yên mày liễu đảo thủ, trực tiếp lên án mạnh mẽ bọn họ ba đại tông môn hành động đã thực hiện. Các ngươi cách làm, không xứng gọi là 10 đại tông môn. Mộc Thiên Lê hướng Tề Hàn Yên đầu tới đây cảm kích ánh mắt. Hai đại tông môn trước kia rất ít có đồng thời xuất hiện, có thể chủ động đứng ra, trừ Bạch Nguyên bắt được từ Lăng Tuyết ra, còn có một tầng quan hệ, Phiếu Miểu Tông muốn cùng Thiên Bảo Tông kết tốt, chiếu khuynh hướng này phát triển tiếp, không ra mấy năm, Liễu Vô Tà có lẽ sẽ đánh vỡ Nam Vực cực hạn, trở thành Linh Huyền lão tổ cũng có thể, đây chính là chân huyền lão tổ đều phải ngửa mặt trông lên tồn tại. Liễu Vô Tà hướng Phiếu Miểu Tông nhìn, phát hiện từ Lăng Tuyết vậy hướng hắn nhìn tới, hẳn là nàng năn nỉ tông chủ, trợ giúp Thiên Bảo Tông một cái. Ba cặp hai, Bạch Tấn nơi này phần thắng thấp hơn, ngươi lấy là dựa vào các ngươi hai cái, liền có thể ngăn cản chúng ta giết người sao? Bạch Tấn ánh mắt quét qua Tề Hàn Yên cùng Mộc Thiên Lê, khóe miệng hiện lên lau một cái cười gằn, Bạch tông chủ, ngươi cùng Từ tông chủ kềm chế bọn họ hai cái, ta tới chu diệt tất cả người. Phùng Cao Thu hướng Bạch Tấn còn có Từ Dương Huy nói, để cho bọn họ hai cái phụ trách kềm chế Mộc Thiên Lê cùng Tề Hàn Yên, mình thì ra tay chém chết Liễu Vô Tà. Được, bất luận ai giết chết Liễu Vô Tà, đối với bọn họ mà nói không quan trọng, chỉ cần hắn chết liền là được. Bạch Tấn cùng Từ Dương Huy thực lực khá mạnh, kiềm chế bọn họ hai cái dư sức có thừa. Phùng Cao Thu thực lực hơi thấp, phụ trách chu diệt những đệ tử kia, chỉ dựa vào một cái Tề Hàn Yên, rất khó thay đổi thế cục. Tình huống đối Thiên Bảo Tông bên này như cũ bất lợi, Liễu Vô Tà lẳng lặng đứng tại chỗ, ánh mắt không buồn không vui, không cảm giác được một chút áp lực, sống chết hắn đã sớm xem nhạt. Chu diệt Bạch Nguyên một khắc kia, hắn đã ngờ tới sẽ có kết cục như vậy. Vũ Hóa Môn yên lặng, Tà Tâm Điện yên lặng, Độc Cô Gia yên lặng, Kim Dương Thần Điện yên lặng, bọn họ ước gì tàn sát lẫn nhau, tốt nhất toàn bộ chết, như vậy bọn họ là có thể làm ngồi không hưởng lộc. Những tông môn khác suy bại, ý nghĩa bọn họ là có thể quật khởi. Nam vực tài nguyên có hạn, người khác bớt lấy một phần, mình liền sẽ hơn cầm một phần, chính là như thế đơn giản, nếu như lại thêm ta, là không phải có thể chống lại ba vị. Thiên La Cốc Tông chủ Quyền Trọng đột nhiên đi ra, đứng ở Mộc Thiên Lê bên phải, bên trái là Tề Hàn Yên, bên phải là Quyền Trọng, ba cặp ba, sáu tên chân huyền lão tổ, lẫn nhau đối lập, chẳng ai nghĩ tới, một mực cùng đời vô tranh Thiên La Cốc, lần này lại có thể đứng ra, công khai cùng Thiên Nguyên Tông tuyên chiến, lúc này đứng ra, ý nghĩa cùng Thiên Nguyên Tông, Thanh Hồng Môn còn có Tử Hà Môn đi lên phía đối lập. Quyền Trọng rốt cuộc nghĩ như thế nào? Chư tử bình hướng Liễu Vô Tà trừng mắt nhìn, vì thuyết phục tông chủ, bọn họ có thể phí không ít miệng lưỡi, không có Liễu Vô Tà, chư tử bình đã sớm chết tại tuyết người trong tay, hơn nữa thủy huyễn các người. Quyền Trọng cuối cùng cân nhắc dưới, vẫn là đứng dậy, đây là Thiên La Cốc một lần cơ hội, bọn họ hạng quá thấp, chỉ xếp hạng tên thứ 8, nếu như lợi dụng tốt lắm, năm nay Thiên Sơn Luận Đạo, Thiên La Cốc có thể đi vào trước năm. Đầu tiên là Thiên Bảo Tông, đã là ván đã đóng thuyền sự việc. Thứ hai ở Vũ Hóa Môn cùng Tà Tâm Điện tới giữa ra đời. Còn như 4-5 tên, hẳn ở Phiếu Miểu Tông còn có Thiên La Cốc tới giữa ra đời. Độc Cô Gia không ra ngoài dự liệu, có thể sẽ xếp hàng tên thứ 6, Kim Dương Thần Điện xếp hàng thứ 7 tên, Thiên Nguyên Tông xếp hàng tên thứ 8, Tử Hà Môn xếp hàng thứ 9 tên, còn như Thanh Hồng Môn, trực tiếp rơi vào tên thứ 10. Kết cục này, là ai cũng không cách nào trước thời hạn dự liệu đến. Quyền Trọng, không nghĩ tới liền ngươi cũng phải nhúng một tay. Tình huống đối Bạch Tấn bắt đầu bất lợi. Ba cặp ba, thực lực ngang hàng, cộng thêm bên này còn có mấy trăm tên đệ tử, muốn chu diệt Liễu Vô Tà, không phải như vậy dễ dàng, ta chỉ là không ưa các ngươi ba đại tông môn hành động đã thực hiện mà thôi. Thiên La Cốc một mực cùng đời vô tranh, không đại biểu bọn họ không có dã tâm, nguyên vốn cho là sẽ có một tràng khoáng thế cuộc chiến. Ai sẽ ngờ tới, Phiếu Miểu tông chủ cùng Thiên La Cốc tông chủ ra mặt tương trợ Thiên Bảo Tông. Đại chiến rất khó xảy ra, bọn họ đều là chân huyền lão tổ, một khi phát sinh chiến đấu, rất khó trở lui toàn thân. Cuối cùng làm không tốt, vẫn là một cái lưỡng bại câu thương. Được, rất tốt, các ngươi hôm nay hành động đã thực hiện, ta đều nhớ. Bạch Tấn đem mặt của bọn họ lỗ vững vàng khắc vẽ ở đầu óc bên trong. Quân tử báo thù, 3 năm không muộn, sớm muộn hắn sẽ giết Liễu Vô Tà. Nói xong, Bạch Tấn mang 3 vị trưởng lão bước lên chiến hạm, rời đi Thiên Sơn. Phùng Cao Thu theo sát phía sau, rất sợ Lưu lại bị Mộc Thiên Lê chu diệt. Từ Dương Huy cũng đã biến mất, 3 đại tông môn cao tầng đi sạch sẽ gọn gàng. Nếu không thể chu diệt Liễu Vô Tà, vậy thì mưu đồ sau này, chuyện này có thể hay không đến đây thì thôi. Đa tạ 2 vị trượng nghĩa ra tay, Mộc nào đó vô cùng cảm kích. Bọn họ sau khi đi, Mộc Thiên Lê thở phào nhẹ nhõm, hướng 3 vị vội vàng ôm quyền. Hôm nay không có bọn họ đứng ra, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Không chỉ có hắn sẽ trọng thương, những đệ tử này đều sẽ chết. Mộc tông chủ không nên khách khí, Thiên Nguyên Tông nhốt ta Phiếu Miểu Tông đệ tử, ta chỉ là làm chuyện nên làm. Tề Hàn Yên quơ múa một tí trong tay phất trần, nàng đứng ra. Không chỉ là vì trợ giúp Thiên Bảo Tông, mà là hả cơn giận này, Mộc Tông chủ thật muốn cảm ơn ta, sau này hơn bán cho chúng ta Thiên La Cốc một ít xuất trần đan. Quyền Trọng cười hắc hắc, 10 đại tông chủ bên trong, chỉ có Quyền Trọng nhất là hiền hòa, nhìn không giống như là đứng đầu một tông, xuất trần đan là Liễu Vô Tà làm ra, một ngày chỉ có 20 cái cung ứng, có thể nói là cung không đủ cầu, toàn bộ Nam Vực cũng bởi vì tìm một quả xuất trần đan, trên bể đầu, ai có thể bắt được một quả xuất trần đan. Ý nghĩa tông môn nhiều hơn một tôn hóa anh cảnh cao thủ. Không dám, Mộc Thiên Lê không có cự tuyệt, được lợi ai tài nguyên đều là được lợi, có thể cùng Thiên La Cốc giao hảo, cầu không được, cộng thêm lần này Thiên La Cốc không tiếc đắc tội Thiên Nguyên Tông trợ giúp mình. Càng không thể nào cự tuyệt, rất nhiều đệ tử lục tục bước lên chiến hạm, để tránh Bạch Tấn sẽ ở nửa đường cản đường, 3 đại tông môn cùng nhau rời đi Thiên Sơn, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, nửa đường thời điểm, biết được Bạch Tấn bọn họ chạy về tông môn, Mộc Thiên Lê lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cùng Phiếu Miểu Tông còn có Thiên La Cốc nói tạm biệt. Mỗi người điều khiển chiến hạm, trở lại mình tông môn. Sắp lúc khác, Liễu Vô Tà nhìn một cái Tử Lăng Tuyết. 2 người thật lâu không nói, ta sẽ thường xuyên đi xem ngươi. Liễu Vô Tà sờ một tí Tử Lăng Tuyết mái tóc, nhỏ giọng nói, Tử Lăng Tuyết đần độn gật đầu một cái, không biết nên nói cái gì. Một tháng qua này, xảy ra quá nhiều sự việc, nàng đối Liễu Vô Tà thái. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.